gia đình ngoại tôi và vài người hàng xóm phụ với ông Tấn chất đồ đạc lên xe lam. Ngồi trước đầu xe, trên tay ông Tấn vẫn không buông cái hũ cốt vợ mình ra, ánh mắt buồn bã, tự trách bản thân đã không làm gì được để cứu vợ thoát khỏi bàn tay tử thần. Ông quay đầu lại nhìn về ngôi nhà lần cuối, đời mà ông ấp ủ sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc bên vợ con, nhưng nay gia đình ba người chỉ còn lại hai mà thôi. Kể từ sau khi gia đình ông Tấn dọn đi rồi, cái miếng đất ấy lại tiếp tục bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, những sự việc xảy ra trong quá khứ đã để lại biết bao nhiêu nỗi ám ảnh ở trong cái ấp nghèo của ngoại tôi. Cuộc đời là vậy đấy, có phải thì phải có trả. Con người thì không thể nào xoay chuyển được số phận của mình. Sướng hay khổ của hiện tại đều do nghiệp duyên sắp đặt cả mà thôi. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc cho quý vị đón nghe xong câu chuyện của tác giả Vương Quyền, một tác phẩm mới mà Vương Quyền vừa mới cho ra lò và ngay lập tức gửi đến kênh Người Dẫn Đời Quê Âm để cho Duy Thuận đọc cho tất cả quý vị đón nghe. Quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại những bình luận, những comment, những đóng góp của tất cả quý vị nha. Và câu chuyện này tác giả đã để lại cho chúng ta một bài học khá là hay, đấy là cuộc đời là vậy đó, có vay thì phải có trả. Bản thân con người chúng ta sẽ không thể nào xoay chuyển được cái số phận của mình đâu. Ông trời và tạo hóa đã sắp đặt hết cả rồi. Nên chúng ta cứ sống tốt, sướng hay khổ, nó đều là do cái nghiệp duyên đã sắp đặt cả. Nên hy vọng rằng qua những câu chuyện ma, qua những câu chuyện về nhân tiền báo oán như thế này, thì chúng ta thấy một điều rằng là hãy luôn luôn lựa chọn một cách sống tích cực, một lối sống đẹp để mình nhận lại được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe ngày hôm nay. Còn bây giờ Duy Thuận xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nha. Quý vị nhớ là hàng ngày hãy đón nghe chuyện trên kênh để ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Quý vị mà không nghe là Duy Thuận buồn lắm đó nha. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hy vọng rằng quý vị hãy dành tặng cho Thuận một nút đăng ký đi quý vị nhé. Duy Thuận rất là muốn thật là nhiều người đăng ký và để dần dần kênh Người Dẫn Đường Quê Âm ngày càng nhiều người biết tới những câu chuyện về những câu chuyện về sự báo oán, về những bài học nhân văn trong cuộc sống như thế này, thì chúng ta sẽ cần phải lan rộng nó cho nhiều người được nghe, cho nhiều người được biết, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào quý vị nhé.